Thế giới tiên hiệp, chương 747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Vấn Tiên tâm quý nhìn thiên địa sắp đem chính mình triệt để nghiền nát thời gian, cười khổ tiếp thu cái kia ma thần sức mạnh, chính mình vẫn là quá mức không biết tự lượng sức mình, này ma thần tàn hồn coi như là chia ra tới sức mạnh cũng quả nhiên không phải là mình có thể thừa nhận, nhưng liền ở người phía sau chuẩn bị kỹ càng tử vong thời gian, nhưng là thấy được nguyên bản khổng lồ uy thế dĩ nhiên là đột nhiên ở trước mặt mình biến mất, mà trước mắt địa trận cũng từ từ tiêu tán, phảng phất là triệt để được mở ra đây là. Nhìn thấy như vậy một màn, Mạc Vấn Tiên không khỏi tự hỏi. Diệp Vân, cái kia Mạc Vấn Tiên là chuyện gì xảy ra a? Hơn nữa còn có cái kia ma thần tàn hồn, vừa nãy hẳn là có thể đem Mạc Vấn Tiên giết chết đi, làm sao đột nhiên lại thu tay lại nữa nha? Bất mãn nhìn Mạc Vấn Tiên dĩ nhiên còn sống, Thủy Linh Linh nói. Người này nha đầu, như là cái kia Mạc Vấn Tiên không có ngăn cản tốt cái này ma thần tàn hồn, e sợ cái kia ma thần tàn hồn ở đem Mạc Vấn Tiên giết chết sống, ngay lập tức liền đến đối phó chúng ta này hai cái tiên thiên linh thể. Thở phào một cái, đang nhìn ma thần tàn hồn biến mất ở thiên địa thời gian, Thủy Doanh Doanh tức giận nói. Chính hắn một muội muội cũng thật là yêu thích làm chuyện như thế, vì người khác tính mạng dĩ nhiên là liền mạng của mình đều không suy tính, bất quá là giết chết Mạc Vấn Tiên, tuy rằng người trước không có chiêu chọc hai người bọn họ trái lại là rất tốt chiêu đãi, nhưng hai người bọn họ cũng không phải cùng Mạc Vấn Tiên nghĩ như vậy. Chỉ cần là người sau tồn tại một ngày, thiên phú của hắn thì sẽ là cường đại nhất trở ngại, coi như là hắn đối với cho các nàng tỉ muội không có ác ý gì, nhưng này lại không thể nói hai người mình đối với người sau, không có đặc thù gì ý nghĩ, bởi vì hai môn phái sớm muộn là muốn đối lập, đến thời điểm các nàng những này thiên tài tuyệt thế tự nhiên cũng phải đi ra so đấu, tới vào lúc ấy, thì lại tất nhiên là một hồi gió tanh mưa máu cùng với đến thời điểm nhận hết cực khổ, không như bây giờ liền đem cực khổ xóa đi. Vấn Tiên thành công rồi sao? Nhìn thiên địa lần nữa khôi phục một mảnh tường hòa cảnh sắc thời gian, Huyết Y không nhịn được nói. Bất quá mới vừa loại cảm giác đó thực sự là làm ta sợ muốn chết, như là Vấn Tiên chết lời cái kia ta cũng không muốn sống đi. Huyết Y thì cũng thật là yêu thích nói những này không chịu trách nhiệm lời đây, Vấn Tiên làm sao có khả năng sẽ ở đây nơi như thế này ngã xuống mà, bất quá là một đầu ma thần tàn hồn, nói vậy mới vừa chiêu số đã là để nó thần hồn lực lượng tiêu hao hết rồi, chỉ là ở giả vờ thanh thế mà thôi, bây giờ biến mất phải là thần hồn lực lượng tiêu hao sạch sẽ mà chết đi. Tàn Anh khẽ cười nói, có đúng không, nếu quả như thật là cái bộ dáng này, vậy thật là số may ân. Cũng gật gật đầu, bởi vì khả năng cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể chứng minh cái kia ma thần tàn hồn sẽ biến mất, vì lẽ đó Huyết Y cũng không có đang do dự, nhìn chậm rãi hạ xuống Mạc Vấn Tiên, quan tâm nói. Vấn Tiên, có hay không ra cái gì chuyện kỳ quái gì nha? Hừm, không có xuất hiện đại sự tình gì thế nhưng cái kia ma thần tàn hồn biến mất phía sau ta cũng hết sức vui mừng, như là nó dù không biến mất e sợ tới biến mất người liền ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười khổ gật gật đầu chính mình tuy rằng sắp chết nhìn rất nhẹ, nhưng là không muốn như vậy chết đi, bởi vì nơi này còn có người mình quan tâm, nếu là mình đều không chống đỡ nổi, các nàng lại là làm như thế nào chạy trốn. Ân ân, không có chuyện gì là được rồi, kỳ thực những truyền thừa khác coi như là không muốn, Huyết Y cũng không quan tâm, như là Vấn Tiên chết lời cái kia Huyết Y nhất định sẽ bồi tiếp Vấn Tiên. Kiên định nhìn Mạc Vấn Tiên, Huyết Y khẽ cắn môi dưới, nói. Được rồi, không cần nói những câu nói này, ta sớm muộn đều là sẽ chết đi, nhưng ta nhưng nhất định không thể so với Huyết Y trước một bước vào quan tài. Trong lòng cũng có một vệt cảm động, chính mình tự nhiên là biết nữ tử nói cũng không phải là đang nói đùa, nhưng mình nhưng là vô luận như thế nào cũng không muốn nữ tử vì chính mình trả giá như vậy, bởi vì mình chưa bao giờ đem cái chết phong cho rằng một chuyện, chính mình chỉ cần là có thể sống qua trăm năm cũng đã là hài lòng, còn những chuyện khác liền theo nó đi được rồi. Ta nói đại sư tỷ, Vấn Tiên hắn không phải là không có sự tình sao, chúng ta vẫn là thừa sớm để sư tỷ ngươi thu được truyền thừa, sau đó mau mau rời đi nơi này đi, vừa nãy cái kia đầu ma thần xuất hiện thời điểm ta nhưng là suýt chút nữa dọa ngất đi. Đại hán nhìn nữ tử ở Vấn Tiên trong lòng làm nũng, không nhịn được nhắc nhở. Hừ, quả nhiên ta không để cho ngươi theo tới là chính xác, bầu không khí như thế này tại sao có thể liền như vậy đánh vỡ. Ánh mắt lạnh như băng, đang nhìn đại hán thời điểm, cũng đã giết ý hiện lên ở vầng trán bên trong, liền phải ra tay dạy dỗ một chút đại hán. Mà đại hán nhìn nữ tử cũng không phải là đang nói đùa thời gian, cũng thầm cười khổ tự mình có phải hay không nói sai nói cái gì, rõ ràng nên chỉ là tới nơi này nhắc nhở nữ tử mới là, sao bây giờ ngược lại là chính mình vì là làm sai nhất phương. Làm sao vậy, Diệp Vân? Nhìn Diệp Vân từ đang nhắm mắt tỉnh lại, Thủy Linh Linh nghi ngờ hỏi. Không có gì, chỉ có điều vừa nãy ra một ít chuyện cũng may là giải quyết rồi. Lắc lắc đầu, Diệp Vân cười nhạt nói. Bất quá nhìn tình cảnh này, cái kia đầu ma thần hẳn là đã giải quyết chưa, như vậy hiện tại liền đi thu được truyền thừa đi. có thể là có thể rồi, bất quá bọn hắn người đông thế mạnh chúng ta thật giống không phải là đối thủ nha. Bất mãn nhìn chằm chằm xa xa huyết y đoàn người, Thủy Linh Linh trong mắt to tất cả đều là oán khí, chính mình cùng tỷ tỷ cũng phí sức tâm tư đi tới nơi này, kết quả lại còn là không cách nào thu được nơi này thiên tiên truyền thừa, cũng trong lòng tức giận. Yên tâm, lần này truyền thừa ta nhất định sẽ để Linh Nhi cùng Doanh Doanh lấy được. Đem đầu nhẹ khẽ đặt ở Thủy Linh Linh trên đầu, Diệp Vân nói. Ta bảo đảm, vẫn là quên đi rồi, những người này người đông thế mạnh chúng ta nếu như tùy tiện xuất thủ, biết hay không rước lấy rất nhiều phiền phức nha, hơn nữa cái kia Mạc Vấn Tiên cũng một cái chỗ sơ suất đây. Lo lắng nhìn Diệp Vân, nếu như Diệp Vân là chuẩn bị một người đi khiêu chiến những người này lời, vậy mình tình nguyện không muốn nơi này thiên tiên truyền thừa, Thủy Linh Linh nói. Ta như là một người như vậy lỗ mãng lời, nhưng dù là rất sớm tựa như thổ. Nhìn Thủy Linh Linh lo lắng hai con mắt, Diệp Vân chậm rãi hướng đi Mạc Vấn Tiên nơi đó, đang nhìn người sau trong mắt nghi hoặc thời gian, Diệp Vân cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng Vấn Tiên huynh đem này đầu ma thần tàn hồn cho trừng trị, không thể không nói, Vấn Tiên huynh thật đúng là. Nơi đó, Diệp huynh cũng thật là quá để mắt ta, như không phải cái kia ma thần hồn phách đột nhiên ở đây biến mất, chỉ sợ ta cũng khó trốn một tê. Cười khổ lắc lắc đầu, đối với Diệp Vân tán thành hắn nhưng là không có tán đồng, ngược lại là phủ nhận mở miệng nói. Đã như vậy, vậy liền hiện đến xem nhìn vị này huyết sát thiên tiên truyền thừa đi, như là huyết y cô nương không cách nào lấy được lời, vậy liền để ta chờ người thử nghiệm làm sao. Diệp Vân cũng không có quá để ý Mạc Vấn Tiên phủ nhận, cười hỏi. Nói chuyện cũng tốt, cũng không phải không công bình. Gật gật đầu, Mạc Vấn Tiên cũng chỉ là cho rằng Diệp Vân chỉ ở khoác về mặt mũi mà thôi, huyết y tu luyện nhưng là sát lục tiên điển, cùng huyết sát thiên tiên cùng thuộc về một mạch, như là như thế này đều không thể thu được truyền thừa lời, cái kia hai cô gái tự nhiên không có khả năng. Này nhưng cũng không phải là chắc chắn, mà là khẳng định, nếu là thật sẽ xuất hiện biến cố, vậy chính hắn cũng sẽ không ngăn cản, truyền thừa từng người đều cũng có linh, lựa chọn ai làm chủ nhân, đích thật là không quan chuyện của bọn họ, mà Mạc Vấn Tiên cũng ở gật gật đầu sau, cười nhìn Diệp Vân nói. Bất quá Diệp huynh nhưng là phải cẩn thận, dù sao này truyền thừa cũng từng người có linh tính, như là thất bại, kính xin chớ tự trách. Ha ha, những chuyện này liền không nhọc Vấn Tiên huynh quan tâm, nếu chịu cho một cái cơ hội công bình, tự nhiên là nên cố gắng quý trọng mới là truyền thừa hữu duyên, ta cũng tự nhiên biết rõ. Diệp Vân cười nhìn Mạc Vấn Tiên, nhưng cũng không đem lời của đối phương chăm chú cân nhắc, chính mình đã có tầng này dự định, tự nhiên cũng có đầy đủ tự tin. Phải biết kiếm đạo lão tổ đang nắm giữ thân thể của chính mình thời điểm, nhưng là cũng cùng cái kia huyết sát thiên tiên hỏi tham qua, người sau cũng sáng tỏ biểu thị có thể mang hai bộ phân truyền thừa cho Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh, bởi vì là truyền thừa của chính mình sát lục tiên điển huyết y đã là nắm giữ, ở đem tiếp nhận lời, không phải là đem chính mình tu luyện ở sát lục tiên điển tâm đắc bắt vào tay, hoàn toàn không đủ để là bao lớn chỗ tốt. Nhưng nếu là này truyền thừa bị cái kia hai cái tiên thiên linh thể nữ hài thu được nên cũng biết để sát lục tiên điền tên cho vì rộng rãi truyền, do đó cũng có thể thỏa mãn nàng lúc đó lần thứ nhất sáng tạo ra bộ này tiên thuật lúc giấc mơ. Vẫn là không nên suy nghĩ nhiều đi, tuy rằng không phải đả kích ngươi, nhưng ngươi thật sự cảm thấy này huyết sát thiên tiên truyền thừa sẽ không cho ta đây cái truyền nhân, mà cho các ngươi những người này sao? Nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Vân, phảng phất cũng cảm thấy Diệp Vân cái này ý nghĩ quá mức ấu trĩ, huyết y lạnh lùng nói. Này liền không phải ngươi suy tính chuyện, hay là trước cố gắng tiếp thu vị kia huyết sát thiên tiên truyền thừa được rồi, chuyện còn lại, vẫn là muốn nhìn một chút ngươi là có hay không thỏa mãn vị kia thiên tiên điều kiện, không phải sao? Cười nhìn về phía đối với mình lạnh lùng nhìn nhau huyết y, Diệp Vân cười nhạt mở miệng nói. Như là đến lúc đó ngươi thất bại lời, xin đừng hết sức ngăn cản mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản là chuyện cười, ta như là thất bại đương nhiên sẽ không làm bại cầu một dạng cử động, hừ, ngươi liền tận tình ở trong lòng nguyền rủa ta được rồi, tuy rằng cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Nghe Diệp Vân sau, huyết y lạnh rên một tiếng, liền trực tiếp chuyển đầu ly khai. Mà Mạc Vấn Tiên cũng cùng đi theo nữ từ cùng ly khai, đồng thời cười khổ nhìn về phía Diệp Vân, mà Diệp Vân cũng gật đầu ra hiệu khi nhìn sáu người đều đã đi vào phía sau, nhìn tượng đá biến mất phía sau lưu lại hẻm núi, Diệp Vân cười nhạt nói. Linh Nhi, Doanh Doanh, chúng ta cũng cùng vào đi thôi. Linh Nhi nhất định phải cố gắng nguyền rủa người phụ nữ kia, bại hoại, huyết sát thiên tiên nhất định không biết để cho ngươi loại này đầu óc xấu nữ nhân được truyền thừa của nàng. Thủy Linh Linh tiểu bào đi tới Diệp Vân bên người, đồng thời nhỏ giọng nói lầm bầm. Được rồi Linh Nhi, từ ở bề ngoài đến xem thật sự của nàng là so với chúng ta muốn yêu tiên thu được truyền thừa, điểm ấy nhưng là coi như là nguyền rủa, đều là chuyện bất đắc dĩ. Thủy Doanh Doanh cũng an ủi đang tức giận thiếu nữ, sau đó cười nói. Bất quá ở nàng tiếp thu truyền thừa thời điểm, ta cũng nhận được huyết sát thiên tiên thần thức, hai chúng ta đồng dạng cũng có cơ hội. Nếu là như vậy, cái kia Linh Nhi nhất định phải cố gắng khí một hồi tên kia, lần này thiên tiên truyền thừa, Linh Nhi nhất định phải được để nữ nhân này thu về lời nói mới rồi. Thủy Linh Linh nắm thật chặt hai tay, nghiêm túc nói. Nếu như là Linh Nhi, nhất định là có thể. Cười gật gật đầu, nhìn mình muội muội nhanh như vậy khôi phục tự tin, nàng tự nhiên cũng rất hài lòng, hơn nữa vị đại nhân kia cho thần thức mình bên trong, cũng đem một ít bí ẩn nói cho chính mình cũng lại đi trên đường, một đường nói cho Thủy Linh Linh. Nói như vậy, vị đại nhân kia giết chóc truyền thừa tổng cộng chia làm ba bộ phận sao? Thủy Linh Linh nghi ngờ nói. Hừm, sát lục tiên điển là tu luyện công dụng cho nên đối với hai chúng ta không có gì chỗ đại dụng, bởi vì chúng ta hai cái sao La Thiên cũng sẽ không thua nó, lấy ta đích nhân vật của chúng ta liền muốn những thứ khác hai đạo truyền thừa. Thủy Doanh Doanh vuốt cô bé đầu, khẽ cười nói. Sát phạt tịnh thế cùng vô cùng sát kiếp sao? Thủy Linh Linh không hiểu nói. Nhưng là hai chúng ta sao La Thiên nên không dùng được đi, dù sao chúng ta cũng không có huyết linh lực thứ này, hơn nữa này hai chiêu coi như là vận dụng tinh linh lực tới đối xử e sợ cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra công hiệu. Bằng vào chúng ta chỉ là theo đuổi chân chính triển khai này hai thu người có thể không phải chúng ta. Ngón trỏ đặt ở Thủy Linh Linh trước mắt ở có quy luật phủ nhận hai người mình muốn học tập này hai chiêu sau cũng chỉ Diệp Vân, khẽ cười nói. Lấy Diệp Vân tư chất coi như là chúng ta khẩu thuật nói vậy cũng có thể nắm giữ chúng nó đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sao hai cái nha đầu sẽ muốn ra biện pháp gì tốt đây, hóa ra là để ta tu luyện à, nhìn mình bị Thủy Doanh Doanh tuyển chọn, Diệp Vân cũng FCQ18 nghe ngừng lại, sau đó cười nói. Trừ phi là các ngươi cũng có thể thu được mới bắt đầu sát lục tiên điển, nếu không coi như là lấy năng lực của ta, cũng sẽ chỉ là không phát huy ra trong đó một hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng ghét nha, thôi thúc này này hai môn tiên thuật linh lực hơi bị quá mức ở thiêu dịch đây, đều đang là muốn huyết linh lực, loại này ít lưu ý linh lực cũng không phải lợi hại cỡ nào, làm sao có khả năng có nhiều người như vậy nắm giữ mà. Nghe Diệp Vân cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được thời gian, Thủy Linh Linh cũng không đầy đem tiên thuật này chế tạo ra người. Dù sao cũng là vị kia thiên tiên đại nhân chuyên môn sáng tạo ra dán vào tự thân linh lực cũng không thể đem phần này nghĩa vụ đến trách tội vị kia huyết sát thiên tiên, vì lẽ đó lần này sát lục tiên điển chúng ta cũng phải tận lực một hồi. Thủy Doanh Doanh nói, hừm, đây là đương nhiên, Linh Nhi nhất định sẽ là người thắng sau cùng, sau đó đem người phụ nữ kia hung hăng đạp ở dưới bàn chân, làm cho nàng biết cảnh giới cao có thể không nhất định tư chất sẽ tốt. Thủy Linh Linh làm như đã đem huyết y đạp ở dưới chân, không khỏi hưng phấn nói. Vậy chúng ta nhất định phải nhanh điểm tới, để tránh khỏi tên kia trên đường chơi xấu đây. Sát lục tiên điển sao, huyết sát hình như là đã đem giao nó cho ta, nói là để ta tùy tiện tìm một thuận mắt một chút người giao cho hắn tu luyện, làm sao, người có muốn không? Nghe hai nàng nói chuyện kiếm đạo lão tổ thanh âm lúc này ở Diệp Vân trong lòng vang lên, mà Diệp Vân khi nghe đến sau cũng ngẩn ra. Nàng sẽ đem vật quý giá như thế cho ngươi, không phải là giả chứ? Diệp Vân cũng không khỏi mở miệng nghi vấn, dù sao đây chính là nhân gia nhọc nhằn khổ sở tu luyện được đến công pháp như thế nào có thể có dạng dành cho người khác. Cắt dáng dấp như vậy thì càng có thể chứng minh lão tổ so với kia cái cựu cung ngày có mị lực chứ ai, đáng tiếc ta đã là lòng có tương ứng, nếu không cái kia tuyệt sắc tiểu mỹ nhân ta cũng rất có dạ dày miệng. Kiếm đạo lão tổ trong lòng ngầm thầm nói, bất quá lòng có tương ứng nhưng là gạt người, nguyên nhân chân chính liền cô gái kia không thích kiếm đạo lão tổ xử sự phong cách kiếm đạo lão tổ đây mới là bất đắc dĩ bỏ. Dùng để tự mình say sưa cũng tốt, sao rồi? Nhìn Diệp Vân một bộ khó có thể tín nhiệm dáng vẻ kiếm đạo lão tổ cũng mặt già đỏ ửng, ngượng ngùng nói. Như là ngươi sau đó thấy nàng, cũng đừng nói lão tổ quá khứ a, còn có đối với cái kia tháng lãnh hiên, khái khái, việc làm cũng đều quên nhớ cho kỹ. Ngược lại ngươi cũng mượn dùng thân thể của ta đùa nghịch lưu manh, sợ cái gì? Nhún vai một cái, Diệp Vân không quan tâm nói. Ngươi là muốn như vậy, nhưng là nàng không nhất định sẽ như vậy muốn a. Vạn nhất nàng lại phải ra tay giáo huấn lời của ta, cái kia có thể chính là thật nguy rồi. Nhớ tới lúc đó nữ tử cùng chính mình lúc đối chiến dáng dấp kiếm đạo lão tổ liền không nhịn được run run một cái kia thân ảnh kiều tiểu bùng nổ sức chiến đấu thật sự chính là cực kỳ kinh khủng. Xét xử, tận thế tội vô cùng. Ở này đáng yêu trên mặt hiện lên lạnh lùng vẻ mặt, đồng thời trong miệng nói ra âm thanh, lại thêm nữ từ phía sau hiện lên vạn trượng hoàng hôn thần cảnh, mình đương thời cũng một bụng nén giận, đánh đi, là tuyệt đối không thể đánh, nhưng nếu là gắng gượng chống đỡ ở cũng tuyệt đối đỡ không được. Lúc đó chính mình liền cùng nữ từ như vậy phát xuống thể độc bảo đảm, đây mới là để nữ từ thu liễm bản thân xét xử lực lượng, nếu không, mình đương thời tuyệt đối là sẽ bị cái kia chút xem náo nhiệt bạn tốt lập xuống mộ phần bia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu là muốn này sát lục tiên điển, ta ngược lại là có thể truyền cho ngươi, bất quá vật này kỳ thực cũng không đáng kể, ngược lại đến thời điểm ngươi cũng học tập một hồi liền bỏ qua, thật như là kiên trì nổi lời tham thì thâm ngươi hẳn biết chứ. Đem trong tay mình huyết linh lực quá độ cho Diệp Vân, khi nhìn người sau hiện ra nhiều ký ức toái phiến thời gian, cũng mở miệng nhắc nhở. Ta đây tự nhiên biết, bất quá vì sau này đi ra hỗn sớm muộn là muốn còn điểm này, nhiều một kỹ năng phòng thân, tóm lại là không xấu. Lật xem trong óc xuất hiện sát lục tiên điển ký ức ở trong người thử làm vận hành thời gian, Diệp Vân liền cảm thấy một luồng khác thường giết chóc tâm tình trào hiện, liền trực tiếp cắt đứt lĩnh ngộ. Ta lấy thối tiên tâm pháp vì là tu luyện chi bản, thiên sinh nhất kiếm vì là đánh giết kỹ năng, huyễn diệt lôi quang độn vì là thân pháp khả năng, cái khác tất cả đều là phụ trợ cái khác phương diện, như là tu luyện này sát lục tiên điển, dĩ nhiên sẽ để tu vi của ta toàn bộ bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Diệp Vân cũng tạm thời một hồi, này sát lục tiên điển mang theo cho mình kinh hãi, thật sự chính là có chút quá mức kinh khủng. Nếu không phải là mình vừa nãy nháy mắt liền bị kiếm đạo lão tổ cắt ngang, e sợ thật sự sẽ là lâm vào đi vào, đến thời điểm kiếm đạo lão tổ coi như là như thế nào đi nữa hữu tâm trợ giúp chính mình, e sợ cũng không làm nên chuyện gì, bất quá này sát lục tiên điển cũng đích xác là có thêm vô cùng uy năng, ít nhất dưới cái nhìn của chính mình, nó đã là một bước đứng đầu công pháp. Nhưng mình nhưng là ở thì không cách nào tu luyện, nếu là thật dựa theo công pháp kia trên miêu tả đem máu tươi của mình hội tụ thành linh, do đó xuất hiện ở vụn đào tạo chính mình cũng không có phần kia nghị lực lại bắt đầu lại từ đầu, Diệp Vân ở hơi hơi duyệt đọc một phần sau, liền đem nó từ mình trong tu luyện bỏ đi ra ngoài, mình bây giờ còn không cần như vậy công pháp, người sau mặc dù không tệ nhưng là không thích hợp bản thân. Xem ra một lần này thiên tiên truyền thừa ta nhất định là phí công không có kết quả. Bật cười lắc lắc đầu, Diệp Vân cũng sẽ không ở đem phần này hy vọng ký thác vào huyết sát thiên tiên trong truyền thừa chính mình mặc dù là chuẩn bị tìm tất cả có thể liền mạnh hơn điều kiện nhưng là không chuẩn bị đem mình có hy vọng đều đặt ở bên trên. Cách chương.